Ma thần Thiên Quân, chương 608, sức ảnh hưởng của Vũ Thiên Quân. Khóc chuyện audio.com, kỳ thần quán chuyện cứ như thế kết thúc. Bất Tử Điểu tộc cùng Hồng Lâu ba người chỉ có thể ngậm đắng đi ra. Đương nhiên Hồng Lâu cũng không có ngại cho Y Thần cùng Thiên Quân mấy cái tử nhãn lạnh lẽo như muốn nói. Ta nhớ kỹ các ngươi. Bất quá các nàng cũng không biết thời gian tới Thiên Quân căn bản là không ở Hạo Thiên Thần Địa. Tử Di cũng là như thế đi theo hắn một chỗ, một lần lịch lãm liền là mấy năm, viên đế nhất sau đó liền mang theo viên vương thiên rời đi Hạo Thiên Đại Lục. Đương nhiên trước đó cũng không quên nói với Thiên Quân nếu có rảnh thì đến yêu tộc địa bàn chơi. Viên tộc sẽ tự mình khoản đãi, Thanh Thiên Lâu vùng Ngũ Nhạc Cầm Tông bốn người thì được đưa đến một chỗ khác trong Hạo Thiên Thần Địa. Xem như là đi tham quan một chút. Thời gian sắp tới Hạo Thiên Thần Địa cao tầng muốn thảo luận một chút chuyện của bọn hắn. Cùng bọn hắn đi còn có Huyền cùng Chu Xuyên. Hai vị này xem như đã gia nhập Hạo Thiên Thần Địa nhưng còn không có quen thuộc. Chính là Y Thần cũng cảm thấy không được chân thực cho lắm. Để cho cả hai đi tham quan một chút Hạo Thiên Thần Địa cảnh sắc cũng là không tệ. Cứ như thế sáu người không có cái nào không phải hư vô cảnh được một vị trưởng lão trẻ tuổi hư vô cảnh đem đi tham quan mất chỗ cảnh sắc của Hạo Thiên Thần Địa, Y Thần quán bên trong liền chỉ còn lại bốn người Y Thần. Thiên Quân, Hoa Chiến Kinh và Độc Cô Kiếm, Y Thần sau khi đem mấy chuyện này ghi lại liền đánh ra sáu cái ngọc bài đẩy vào hư không. Dĩ nhiên là muốn thông báo cho mặt khác mấy vị đại năng của Hạo Thiên Thần Địa cùng với những xếp hạng trưởng lão kia. Hắn liền quay đầu nhìn Thiên Quân, người đối với chuyện của Huyền có nắm chắc, hắn ta thực lực lúc này ta đương nhiên không sợ, thậm chí có thể đánh bại, đem hắn chém giết nhưng hắn tính cách cùng hành sự trước này vô cùng tùy ý. Nếu để hắn đi vào thần địa ta như thế chỉ e chính ta cũng khó áp chế được hắn. Y nói đem Huyền nhét vào Hạo Thiên Thần Địa chưa hẳn đã là việc tốt đâu. Đối phương là cái lão quái vật, tính tình có chút khút không giống bình thường cũng là dễ hiểu. Thế nhưng thực lực cũng cao, thần địa bên trong ngoại trừ Y Thần có thể áp chế ra liền không có ai khác. Đương nhiên cần đề phòng, vốn chỉ muốn mời Chu Xuyên gia nhập Hạo Thiên Thần Địa ta. Không ngờ cả sư phụ của hắn. Đúng là có chút ngoài ý muốn. Thiên Quân đi vào tùy tiện ngồi một chỗ trầm ngâm nói. Bất quá ngài cũng không cần lo lắng nhiều. Hắn vì ta mà đến đương nhiên có nguyên do. Ta để hắn đi vào khuôn khổ là được. Chỉ là một cái thái sơ sinh linh mà thôi. Ánh mắt lóe lóe hắn tự tin nói. Tuy rằng tin tưởng ngươi nhưng cũng qua loa được. Y Thần cũng chỉ có thể gật đầu nói. Tiếp đó lại nhìn về phía Hoa Chiến Kinh cùng Độc Cô Kiếm chuyển sang chuyện khác nói. Hai người các ngươi cảm thấy chuyện của Thanh Thiên Lâu và Ngũ Nhạc Cầm Tông kia như thế nào? Hai người đều là thần tử, tại thần địa uy vọng cực cao, đương nhiên có đủ tư cách tham dự chuyện này, nhất là Hoa Chiến Kinh, bất kể là thực lực hay trí tuệ đều là đỉnh tiêm trong Hạo Thiên Thần Địa. Cơ hồ đã gần sát ngay phía sau mấy vị hỗn độn cảnh rồi. Theo như ta thấy chuyện này trước không vội, Hoa Chiến Kinh hơi chút suy nghĩ nói, thần địa ta trận đại chiến kia tổn thất quá lớn, lúc này lại tiếp nhận một lượng người lớn như thế có thể gây nên bất ổn căn cơ. Bọn hắn sẽ là phụ tông nhưng nói trắng ra chính là đang cầu chúng ta che chở. Mà chúng ta thời gian tới việc chính là nâng cao thực lực. Chuẩn bị báo thù, thời gian không có nhiều cho bọn hắn, tiểu đệ lại nghĩ khác đâu. Hoa Chiến Kinh dứt lời thì Độc Cô Kiếm cũng nói, hắn tu vi còn không đột phá hư vô cảnh nhưng cũng đã không xa. Đại chiến kia nhưng hắn cũng tham gia, cũng có được tích lũy vô cùng dày. Thần địa ta lúc này chính là giai đoạn cần người, Thanh Thiên Lâu cho dù lại xuống dốc cùng là thần địa thế lực. Cường giả không ít, Ngũ Nhạc Cầm Tông cũng thế, bọn hắn cường giả cũng nhiều vô cùng. Nếu có thể dung hòa vào thần địa ta thì thực lực liền không kém trước khi đại chiến. Thậm chí còn mạnh mẽ hơn hẳn so với trước kia. Các ngươi nói đều có lý. Những này chúng ta đều nhìn ra. Bất quá phải nhìn từ phương diện nào mà thôi. Nhận hay không nhận đều sẽ có lợi có hại. chúng ta phải làm sao tận dụng cái lợi lớn nhất mới được. Kỳ thần gật đầu nói, kỳ thực ta nghĩ đem bọn hắn làm phân tông cũng được. Tương lai có thể cho thần địa ta không ít máu mới. Điều này là cái lợi lớn nhất. Hắn trầm tư một chút liền nói ra ý kiến của mình. Ý của ngươi đây, chấm, sau đó lại nhìn về phía Thiên Quân hỏi. Lấy Thiên Quân hôm nay địa vị tại Hạo Thiên Thần Địa không kém một vị hỗn độn cảnh. Lời nói đương nhiên vô cùng có trọng lượng, kỳ thực ta đồng ý với ý kiến của Đại Thần Tử. Thiên Quân lạnh nhạt nói, tuy nói để những kẻ kia gia nhập Thần Địa ta thì thực lực của chúng ta chắc chắn tăng lên nhiều. Thậm chí còn có biến hóa có lợi rất nhiều, thế nhưng Hạo Thiên Thần Địa ta mới xảy ra một trận thảm chiến. Thực lực vi giảm sút nhưng lực ngưng tụ lại kỳ cao. Đã không có cái nào nội gián từ bên trong âm thầm cấu kết với bên ngoài. Thần địa ta đã có thể nói như là tường đồng vách sắt rồi. Mọi người đều đang nỗ lực tu hành, thực lực sẽ rất nhanh khôi phục, so với trước mạnh hơn là điều chắc chắn. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, những kẻ kia đi vào liền sẽ khiến cho cục diện này thay đổi. Bọn hắn cao tầng đúng là nguyện ý gia nhập thần địa la làm cái phân tông. Thế nhưng bọn hắn không có khả năng toàn bộ đồng ý. Trong đó thậm chí sẽ có không ít sâu mọt, lại thêm sự khác biệt về đãi ngộ, phương thức tu hành, nó có khả năng dẫn đến xung đột ngay trong chính thần địa của chúng ta. Về lâu dài có thể sẽ dần trung hòa nhưng ngắn hạn đây sẽ là vấn đề lớn. Mà thời gian này chúng ta thần địa không thích hợp cho việc đó. Hừm, Kỳ Thần, Hoa Chiến Kinh, Độc Cô Kiếm cũng gật đầu không thôi. Lấy bọn hắn trí tuệ đương nhiên cũng nghĩ đến những này. Chỉ là bản thân đứng ở lập trường nào mà thôi. Sau một chút Y Thần nói, đợi mấy tên kia đến chúng ta nói cái rõ ràng là được. Đến lúc đó bỏ phiếu đi, cũng nên làm như thế. Dù sao cũng đều có khả năng khắc phục được, không đến mức vô phương. Thiên Quân cười cười gật đầu, kỳ thực chuyện này cũng không chút nào liên quan đến hắn. Mà không, phải nói là hắn không có quan tâm đến chuyện này. Hắn chỉ cần Hạo Thiên Thần Địa càng thêm cường thịnh là được. Kẻ địch đem tru sát, hắn không có thời gian để hao tổn cho những việc quản lý sự vụ này. Thêm vào những thành viên khác hắn cũng không lo được. Vù, vù, không được bao lâu, cao tầng của Hạo Thiên Thần Địa lần lượt hàng lâm, bọn hắn đều nhận được truyền tin, dĩ nhiên cũng biết được nội dung cuộc triệu tập này. Chào hỏi chỗ lát liền đã bắt đầu đi vào việc chính. Như những quyết sách trước nay đều là do thập đại trưởng lão tự mình quyết lấy rồi thông qua thần chủ. Lúc này sáp nhập hai chỗ thế lực mạnh mẽ khác vào thần địa. Cần phải tỉ mỉ hơn một chút, có thể hiện diện chỗ này đương nhiên đều là những kẻ có khả năng quyết định đến quyết sách của Hạo Thiên Thần Địa. Sáu vị thần tử tinh linh đều bị gọi đến, còn có thập đại trưởng lão cũng đến đông đủ, dĩ nhiên là mấy vị hỗn độn cảnh, bao quát đang nhanh chóng khôi phục lại tu vi thủy vô cực cũng đến. Để bọn hắn gia nhập cũng không phải không được, đem địa vực của bọn hắn kéo đến gần Hạo Thiên Đại Lục. Đem sáp nhập lại là được, cũng không phải rất khó, một vị trưởng lão nói. Vấn đề chỗ cư ngụ không phải là mấu chốt là ở chỗ sau đó chúng ta làm như thế nào. Muốn sáp nhập nhiều người như thế, trước tiên cần rất nhiều thời gian tìm hiểu cùng thăm dò. Với thần địa ta lúc này còn không thích hợp làm chuyện này đâu. Một vị trưởng lão khác cũng đứng là nói. Phút chốc sau đó trong Y Thần quán liền có chút loạn thành một đoàn. Mấy vị đỉnh tiêm bán bộ hỗn độn cảnh cứ như thế cãi nhau. Ý kiến cũng chỉ mấy cái nhưng lại được bảo thủ rất chắc chắn. Lý lẽ không thể phản bác. Được rồi, đừng nhao nhao nữa. Y Thần Thái Thượng trưởng lão gọi tất cả chúng ta đến đây chính là muốn làm ra quyết định. Các vị trưởng lão không cần nghị luận vội những này. Trước làm ra quyết định để bọn hắn có thể hay không gia nhập thần địa ta. Đứng lên nói là thần chủ Lăng Càn Thiên. Hắn tuy rằng không tiện đi ra như lúc này nhưng đây chính là một cái sự kiện lớn của Hạo Thiên Thần Địa. Hắn không thể vắng mặt được. bản tọa quyết định để chúng ta một lần bỏ phiếu. Đồng ý cho bọn hắn gia nhập hoặc là không? Các ngươi tập trung ý kiến lại đưa cho ta. Chấm, Kỳ Thần gật đầu nói. Dĩ nhiên cấp bậc càng cao thì số phiếu được bỏ ra sẽ càng cao. Các vị không ý kiến gì chứ? Ồ, còn lại đám người kinh ngạc nhìn Y Thần tỏ vẻ không hiểu. Đơn giản như này, ở đây có chúng ta 5 vị hỗn độn cảnh, thập đại trưởng lão, Vũ Thiên Quân cùng 6 vị thần tử. Chuyện này chính là liên quan đến quyết sách của Hạo Thiên Thần Địa ta. Mà người càng có thực quyền cao hơn đương nhiên sẽ càng cao hơn quyền hạn. Y Thần khẽ nhếch mép nói. Ta suy nghĩ chốc lát thì có phân chia ra. Lục đại thần tử mỗi người 1 phiếu. Thập đại trưởng lão mỗi người 2 phiếu. Bọn ta 5 vị hỗn độn cảnh mỗi người được 5 phiếu. Ha, Vũ Thiên Quân cũng là 5 phiếu. Các vị không có ý kiến gì chứ? Thập đại trưởng lão nhìn nhau. Lục đại thần tử cũng nhìn nhau. Như nói mấy vị trước thì bọn hắn trước nay nắm lấy thực quyền cực cao trong thần địa. Cả 10 vị cơ hồ không có đứng ở trận doanh nào. Nếu có cũng chỉ có nghiêng về thôi. Vẫn luôn là bảo trì trung lập. Bọn hắn được bỏ 2 phiếu cũng không có chuyện gì. Lục đại thần tử tuy rằng nắm giữ lục đại trận doanh. Năng lượng thậm chí còn cao hơn 1 vị trong thập đại trưởng lão nhiều. Thế nhưng nếu nói đến quyết sách của toàn thần địa thì bọn hắn quyền hạn lại không bằng thập đại trưởng lão. Do đó chỉ đạt được 1 phiếu bầu cũng là dễ hiểu. Hỗn độn cảnh đương nhiên nắm lấy 5 phiếu cũng không có gì phải bàn cãi. Cuối cùng nhất chỉ có Thiên Quân. Hắn lại cũng nắm giữ 5 phiếu. Cái này nhưng khiến cho mấy người không đồng ý. Tuy là không đồng ý nhưng cũng không có ai đứng lên nói cái gì. Lục đại thần tử bên trong cơ bản là không nói được cái gì. Thập đại trưởng lão lại khác. Bọn hắn luôn là bảo trì trung lập, chí ít luôn một mực thể hiện ra như thế nào mới là tốt nhất cho Hạo Thiên Thần Địa. Bọn hắn có thể sẽ nói ra những gì mình không thích. Nói xem, các vị có ý kiến gì không? Y Thần khẽ cười nói, Thiên Quân được 5 phiếu kia nếu không có kẻ đứng lên phản đối mới lạ. Y Thần Thái Thượng Trưởng Lão, Vũ Tiểu Hữu đúng là có công cực cao trong Hạo Thiên Thần Địa. Ta cũng chỉ có thể tự nhận không bằng, bất quá đây là quyết sách liên quan đến cả thần địa. Nó có thể ảnh hưởng đến nhiều thứ, Vũ Tiểu Hữu lại không có hiểu hết những này, để hắn cũng nắm 5 phiếu, có phải hay không quá nhiều? Một vị trưởng lão nói, hừm, tam trưởng lão nói sai rồi. Một vị trưởng lão khác lại nói, Vũ Tiểu Hữu bất kể là thực lực hay địa vị tại thần địa ta đều là đỉnh tiêm. Ta dám nói hắn uy vọng tại trong mắt thần địa đệ tử chính là không dưới thần chủ. Hai vị thái thượng trưởng lão hay hai vị hộ pháp, tầm ảnh hưởng thậm chí còn cao hơn nữa. Hắn đối với quyết sách của thần địa ta đương nhiên cũng là ý kiến to lớn. Thất trưởng lão nói không sai, bất quá tam trưởng lão nói cũng đúng. Vũ Tiểu Hữu bất kể là thực lực, địa vị hay uy vọng đều vượt xa trưởng lão chúng ta. Bất quá hắn tuổi đời không phải rất lớn, có rất nhiều chuyện sẽ không tính đến, để hắn nắm 5 phiếu đúng là có chút nhiều, theo như ngu kiến của ta thì nên để hắn 3 phiếu mà thôi. Lại một vị trưởng lão khác ra mặt nói, ai y, các ngươi nói cái gì, hắn có cái gì mà không được nhận 5 phiếu này, chỉ là chút ít đó đã cãi nhau, lão Long ta nói hắn có 5 phiếu, các ngươi có ý kiến? Long lão khẽ thở ra một hơi lạnh lẽo nói, hắc, lão phu cũng cảm thấy hắn có 5 phiếu là chuyện bình thường. A hát, tính thêm số phiếu của lão phu đi, hắn có 10 phiếu, Tuyết lão cũng quái khiếu một tiếng lạnh nhạt nói, chạc, bản tọa cũng đồng ý với Y Thần Thái Thượng Trưởng lão. Vũ Thiên Quân có tư cách nắm giữ 5 phiếu, Lăng Càn Thiên cũng tặc lưỡi nói, ô, mấy tên các ngươi phản đối sao? Lão phu thấy cũng không nên đâu. Thủy Vô Cực hình tượng vẫn là cái nam hài cũng ra vẻ hơi chút kinh ngạc sau đó lạnh nhạt nói. Thập đại trưởng lão cùng lục đại thần tử cũng theo đó ghé mắt mà nhìn Thiên Quân. Bọn hắn nhưng đã quên, Thiên Quân nhưng là được mấy vị hỗn độn cảnh hết sức chiếu cố. hắn lúc này nhưng được cả năm vị hỗn độn cảnh của Hạo Thiên Thần Địa cộng đồng chống lưng. Cái này ý vị như nào? Chỉ e tất cả quyết sách của Hạo Thiên Thần Địa một mình hắn cũng có thể quyết định đi. Đương nhiên, tiền đề chính là hắn phải có ý định này mới được. Thiên Quân luôn là một bộ nhàn nhã không để tâm, kỳ thực đó cũng phản ánh những gì hắn đang nghĩ. Hắn còn mong mấy vị này đừng lôi đến hắn mới tốt. Nghĩ nghĩ mấy cái này đau đầu hơn nhiều so với tu hành đâu. Hắn một chút hứng thú cũng không có. Tốt rồi, không còn ý kiến chứ. Y thần khẽ nhếch mép nói. Đợi chốc lát thì thấy đám người phía dưới đều trầm mặc không mở miệng thì mới nói tiếp. Hình thức ta đã nói, chính là bỏ phiếu, mỗi người đều đưa ý kiến cho ta, có hay không là được, mọi người đều đã có ý định, rất nhanh từng mảnh giấy nhỏ được đưa đến trước mặt y thần. 10 hơi thở mà thôi, tất cả 20 mảnh giấy nhỏ đã được chuyển đến trước mặt y thần. Hắn khẽ phất tay một cái lập tức thu lại, thần thức liền đã tuôn trào ra kiểm tra, rất nhanh liền đã có đáp án. Đã có kết quả, là 31 trên 51 phiếu đồng ý để Thanh Thiên Lâu cùng với Ngũ Nhạc Cầm Tông trở thành phụ tông của Hạo Thiên Thần Địa ta. Y thần khẽ gật đầu nói, sau đây chúng ta thảo luận những điều lệ cho bọn hắn gia nhập Hạo Thiên Thần Địa ta đi. Tội lỗi, tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.